Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 590, phụ thân, góc truyện audio.com, Frozen biểu thị mình rất vô tội. Tại Naruto thế giới hắn đúng là cùng các nàng chung sống hơn 6 năm, nhưng lúc đó bọn hắn chỉ chú tâm tu luyện, hoàn toàn không có hỏi xem các nàng địa chỉ ở trái đất. Đúng rồi, các ngươi đã gặp Kashi chưa? Frozen nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Đã gặp rồi, nàng hiện tại đang đến đây, nghe nói là còn mang theo phụ thân nàng đến nữa à, Hàn Mai Tâm cười nói. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến, Frozen chỉ về phía sau hai nữ cười nói, Tiểu Tâm tỷ tỷ, Huyền Linh tỷ tỷ, Frozen lão sư. Chỉ thấy Kashi kéo tay một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nhân hướng về phía đám người phương hướng chạy đến. Bị nàng kéo đi một mặt khó chịu tóc vàng mắt xanh trung niên nhân không nghi ngờ gì chính là nàng phụ thân. Mà đứng ở bên cạnh Frozen Triệu Tích Vũ nhìn thấy tóc vàng trung niên nhân lúc con mắt không khỏi trừng lớn kinh hô một tiếng. Chris, mà tóc vàng mắt xanh trung niên nhân cũng chú ý đến Triệu Tích Vũ cũng nhận ra được một tia quen thuộc. Gương mặt hiện lên trầm tư, sau đó thần sắc cũng hiện lên kinh ngạc chỉ về phía Triệu Tích Vũ nói. Ngươi là Tích Vũ, nghe được hai người lời nói, xung quanh đám người không khỏi kinh ngạc nhìn xem hai người. Mẫu thân, ngươi quen biết Kashi phụ thân, Frozen nghi hoặc nói, đúng vậy A-A-Di, ngươi quen biết ta phụ thân sao? Kashi cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Tích Vũ nói, mà không để ý đến sau lưng nàng phụ thân thần sắc không đúng, không ngừng biến ảo. Thiên Hữu, hắn là ngươi phụ thân, Triệu Tích Vũ ngữ khí run rẩy nói, ngay lập tức toàn trường liền rơi vào yên tĩnh, Liễu Bằng, một mặt tức giận nhìn tóc vàng mắt xanh trung niên nhân. Mà tóc vàng mắt xanh trung niên nhân nhìn xem Frozen ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó thần sắc trở nên phức tạp. Mà biết được một chút chuyện Trần Huyền Linh giống như nghĩ đến điều gì, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía Frozen cùng Kashi trung niên nhân. Frozen thần sắc trầm xuống, trên người tỏa ra lạnh thấu xương sát khí, để cho người xung quanh không khỏi sợ hãi lùi lại một bước. Mẫu thân, chuyện này không thể đem ra đùa được, Kashi phụ thân làm sao có thể là ta phụ thân được đâu, nói như vậy Kashi không phải chính là ta muội muội rồi à, Frozen thần sắc như cười như không nhìn Triệu Tích Vũ nói. Ta không có cùng ngươi đùa, Gris hắn, e là Gris cũng không phải là hắn tên thật đi. Nhưng hắn đúng là ngươi phụ thân, ta sẽ không nhận lầm. Triệu Tích Vũ thần sắc phức tạp. Nhìn trung niên nhân thở dài nói, nàng cũng không thể nào nghĩ đến hai người sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này. Mặc dù là nàng đã bỏ xuống trước đây quá khứ, nhưng Frozen dù sao cũng là Kashi phụ thân nhi tử, nàng vĩnh viễn sẽ không quên được tuổi trẻ sai lầm. Phụ thân, chuyện này là thế nào, A-di lời nói, có phải hay không là sự thật, Frozen lão sư thật là ta ca ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kashi nhìn phụ thân nàng thần sắc kinh ngạc không thôi, không ngừng chất vấn nói. Để ta tới nói đi, ta cũng biết một chút chuyện của A-di. Lúc này Trần Huyền Linh thở dài một tiếng nói, sau đó lại nhìn về phía Kashi phụ thân như nhìn một tên cặn bã một dạng. Mười mấy năm trước Tích Vũ A-di từng có quen một cái Tây Phương bạn trai, tuy nhiên quen biết được một thời gian, nam nhân kia liền biến mất không nói một lời, muốn tìm cũng không tìm. Được mà một thời gian sau đó Tích Vũ A-di liền phát hiện mình có thai, sau đó liền sinh ra Frozen. Làm hại người ta có thai sau đó liền chạy, không phải là cặn bã thì là gì? Triệu Tích Vũ năm đó cũng vì chuyện này mà bị đuổi khỏi gia tộc, chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực, mà Frozen thì mười mấy năm sinh hoạt không có cha. Là Frozen thanh mai trúc mã, Trần Huyền Linh biết rõ, Frozen đối với mình cái này phụ thân ruột cỡ nào hận thấu xương, có thể tưởng tượng được khi hai người gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng lúc này rất lo lắng, nàng lo lắng là Frozen sẽ không nhịn được tại chỗ giết Kashi phụ thân. Đây không phải là điều nàng hay những người ở đây muốn thấy. Mà Trần Huyền Linh lo lắng cũng không sai, chỉ thấy trên người Frozen tản mát ra đại lượng sát khí. Kinh khủng sát khí hóa thành thực chất làm cho những người xung quanh. Cảm giác mình rơi vào vô tận huyết hải một dạng, chỉ thấy Frozen đột nhiên xuất hiện tại Kashi phụ thân trước mặt, bàn tay bóp lấy cổ hắn, sau đó đem hắn nhấc lên không trung. Khạc, khạc, bị Frozen bóp lấy cổ Kashi phụ thân sắc mặt đỏ bừng, thần sắc đau khổ trong miệng không ngừng phát ra, khạc khạc. Âm thanh, mà Frozen hành động này để cho người xung quanh hoảng sợ một trận. Bình tĩnh một chút thiên hữu, có chuyện gì cũng phải từ từ nói. Đúng vậy à, Frozen lão sư à, di còn ở nơi này à, ngươi định tại nàng trước mặt giết chết mình phụ thân sao? Frozen lão sư cầu ngươi bỏ qua cho phụ thân ta. Chấm chấm, đám người nhanh chóng khuyên can để cho Frozen bình tĩnh lại. Đối với đám người lời nói, Frozen làm như không nghe được, bóp lấy Kashi phụ thân cổ càng thêm siết chặt. Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày hôm nay, ngày ta có thể gặp lại. Người cái này cặn bã nam, để ta có thể tự tay giết chết ngươi. Rosen ngữ khí năng lạnh nói. Mẫu thân hắn đã chịu bao nhiêu đau khổ, Rosen chưa từng quên, điều này để cho Rosen đối với phụ thân hắn căm hận ngày càng sâu, hận không thể đem hắn chém thành trăm ngàn khối. Bây giờ rốt cuộc gặp được đối phương, hắn làm sao có thể buông tha cho đối phương được đây? Khạc, Kasi phụ thân hai chân hai tay dãy dụa ngày một yếu đi, hai mắt dần dần trở nên trắng bệch. Ô ô ô, Rosen lão sư cầu ngươi thả phụ thân ta ra. Kasi gương mặt đầy nước mắt như mưa quỳ xuống ôm lấy Rosen hai chân, đáng thương nhìn hắn cầu xin nói. Ba, ngay lúc này một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, cách chương,